Kuran bị hắn lưu tại làng âm thanh. Hozuki Suijesu bị hắn đưa đi làng sương mù. Vô luận chiến tranh làm sao hướng đi, ba người bọn họ tất nhiên có người có thể sống sót. Đến lúc đó, liền tính hắn trong chiến tranh tử vong, cũng có thể một lần nữa thông qua thiên chi chú ấn chậm rãi tích góp đủ nhiều chakra, để chính mình lần thứ hai phục sinh. Mặc dù mượn dùng thiên chi chú ấn phục sinh thành công xác suất hắn cũng không dám cam đoan, nhưng đây là hắn bí mật lớn nhất cùng chuẩn bị ở sau. Chính mình bí mật lớn nhất bị Zetsu từng cái nói ra. Orochimaru trong lòng có loại bị Zetsu lột ra tất cả y phục xấu hổ cùng phẫn nộ. Một lát sau, Orochimaru chậm rãi mở ra mà đến con mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy rét lạnh sát ý. Zetsu, người biết quá nhiều. Chấm ngoặc kép, bình thường mà nói, một cái biết quá nhiều bí mật người là sống không được quá lâu. Tuyệt không chấp nhận gật gật đầu. Hắn biết rõ vượt xa Orochimaru tưởng tượng. Cảm thụ được Zetsu trên thân nhảy thoát chakra, Orochimaru cố gắng đè nén trong cơ thể mình mênh mông sát ý. Tự hỏi giết chết Zetsu khả năng. Hơi chút suy nghĩ, là hắn biết đây là không có khả năng. Zetsu thổ độn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không làm gì được trong đất Zetsu, mà lá bài tẩy của hắn cũng vô pháp bắt lấy trong đất Zetsu. Nghĩ đến cái này, nét mặt của hắn dần dần nới lỏng. Một lát sau, Orochimaru cường gạt ra vẻ mỉm cười. Nói, Zetsu, người nói ta phải làm gì? Zetsu nghe vậy trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Orochimaru, người sẽ vì người quyết định cảm thấy vui mừng. Tứ đại làng ninja liên minh quả thật bị Konoha phá hủy. Raikik, Mizukik cùng với Tsuchikage đều giữ nhiều lành ít, cho nên không thể để cho Uchiha Aozora bọn họ trở lại Konoha. Nếu không tứ đại làng ninja sẽ bị Konoha hủy diệt. Uchiha Aozora cùng Nagato cùng một chỗ lời nói. Liền tính chúng ta chuyển sinh ra rất nhiều Kage cấp cường giả giải quyết bọn họ xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Nhưng bọn hắn tách ra bọn họ đồng dạng cường đại. Nhưng chúng ta cũng có lá bài tẩy của mình. Đây chính là chúng ta cơ hội. Ngoặc kép, Aozora như ánh sáng xẹt qua không trung. Mi tâm máu khe hở đã hoàn toàn mở rộng. Đỏ thẫm ánh sáng từ đó bắn ra. Giống như laser đồng dạng quét mắt phía dưới đại địa. Nhìn xuyên tường tu luyện tới cao thâm nhất chỗ. Có khả năng nhìn rõ tiềm lực. Cũng có thể u lộ ra lớn nhỏ. Thậm chí có khả năng gặp gì biết nấy. Thông qua nhỏ bé manh mối nhìn thấy đi qua cùng với tương lai cảnh tượng. Aozora bây giờ còn không có tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Nhưng hắn sức quan sát đã có khả năng nhìn thấy Orochimaru chạy trốn lưu lại chakra không ổn định. Đây cũng là hắn chủ động trước đến truy sát Orochimaru nguyên nhân. Cảm giác được Orochimaru chakra, Aozora khóe miệng hơi dương lên. Chỉ cần lại cho hắn một phút đồng hồ, hắn liền có thể đuổi tới Orochimaru. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, bởi vì nơi xa bên trên cự nham xuất hiện hai cái thân mặc kiểu cũ màu đỏ chiến giáp ninja. Uchiha Madara, Senju Hashirama, chỉ một cái, Aozora liền nhận ra hai người thân phận. Không khỏi, trong mắt của hắn xuất hiện chiến ý hừng hực, phía trước chủy độn thuyết phục Nagato. Bởi vậy để Nagato quay đầu, Aozora trong lòng có vênh váo, cũng tương tự có tiếc nuối. Hắn tiếc nuối bỏ lỡ một cái có thể cùng mình toàn lực một trận chiến cường đại địch nhân. Hắn tự nhiên có thể tìm Nagato luận bàn, nhưng luận bàn cùng sinh tử chiến là khác biệt. Bởi vậy, khi thấy Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai cái này trong truyền thuyết ninja, trong lòng hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại dâng lên vô biên chiến ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.